Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1039 Thượng Dương Cung mà không bắn. Người chết mặt đối với Vasily cơ bản là không có bất luận cái gì hoài nghi. Ngược lại là năm đại đỉnh cấp đoàn đội toàn diệt, chỉ có cái kia thực lực cùng chính mình 8 lạng nửa cân nữ nhân có thể hai lần từ địch nhân trong. Tay bình yên chạy thoát làm hắn nhiều có nghi ngờ, nhưng Vasily này hỏi chuyện nội dung lại làm hắn bản năng cảnh giác lên. Lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Vasily làm như nhìn ra người chết mặt tâm tư. Sang sảng cười nói, tiểu tử ngươi nếu là không tin được ta, không nói cũng không sao. Lão tử thuận miệng vừa hỏi, chỉ là tưởng tiêu diệt triệt để thống soái sách lực nhìn trộm hạ ngươi ta vây ở chỗ này nhưng còn. Có một tia sinh cơ, không nói gạt ngươi. Cùng kia âm nhạc gia giao thủ trong quá trình chúng ta nắm giữ rất nhiều quan trọng tình báo. Nếu có cơ hội có thể ở khai chiến trước đem tình báo truyền lại đi ra ngoài. Có lẽ có thể cấp thần quốc tăng thêm vài phần thắng. Nói, hắn thở dài một tiếng. Ban đầu trải qua đệ nhất giai đoạn săn thú cường giả xuôi gió xuôi nước. Lão tử tựa như đại đa số đồng bào giống nhau, đối cái này nguyên thủy địch nhân tràn ngập khinh thường, thẳng đến ta thấy tới rồi nàng, có thể bị thống soái chuyên môn phái tới xử lý tình báo công tác. Người chết mặt tự nhiên không phải có thể dễ dàng lừa gạt. Nhưng cố tình Vasily không hề có cưỡng bách hẳn ý tứ. Nói ra đạo lý lại làm người 10 phần động tâm vô pháp lảng tránh. Rối rắm 2-3 giây. Người chết mặt cười khổ một tiếng nói, đại nhân nếu là thật muốn biết mấy tin tức này, khiến cho ta phải cái cảm mạo đi, đại cục làm trọng, xin lỗi tiểu nhân không thể không ra này hạ sách, nếu ngươi thật, hắt xì, giống cảm mạo virus loại này thường thấy chi vật, tự nhiên là Vasily từ một giới minh độ tân nhân cho tới bây giờ tai dịch chi chủ dài lâu tiến hóa. Trên đường sớm đã nghiên cứu thấu triệt thủ đoạn. Vô luận là phát bệnh thời gian vẫn là nghiêm trọng trình độ quả thực là hạ bút thành văn, không cần. Xem cái này hèm rượu mũi tráng hán ngày thường biểu hiện thô lỗ. Kỳ thật nội tại khôn khéo thật sự, người chết mặt lời nói mới ra khẩu còn không có nói xong. Hắn liền bằng mau tốc độ rất nhỏ trình độ thỏa mãn đối phương thử, nếu là không có loại này tư duy. Năng lực, người này lại sao có thể thắng qua nhất có kinh nghiệm Âu Đồ cùng mạnh nhất lôi bị sai khiến vì Liên hợp thảo phạt đoàn tổng chỉ huy quan, lấy thống soái nghiêm cần, loại trình độ này tình báo tự nhiên cũng ở phái ra tình báo tiểu đội cần thiết nắm giữ tư liệu bên. Trong, mặc dù người chết mặt đám người phía trước gần là nghe nói qua Vasily chờ đứng đầu cường giả. Ở đi vào lòng ẩn giới phía trước cũng đã đối này đó, bỏ mình cường giả nhóm có tất yếu hiểu. Biết có thể nói nếu đối phương không thể nháy mắt làm được hiện tại loại trình độ này. Kia chỉ sợ người chết mặt liền có thể xác định trước mắt Vasily tuyệt đối có vấn đề, chúng ta mục. Đích là xác nhận lòng ẩn giới chân chính át chủ bài. Cùng với nếu khả năng nói, tra xét âm nhạc ra chiến lược phương châm, trong lòng có đế. Người chết mặt một chút cũng không ướt át bẩn thỉu há mồm nói tới thẳng vào chủ đề. Trong truyền thuyết Euripides chi nước mắt sự tình nói vậy đại nhân cũng biết hiểu. Điểm này bị chúng ta quan trắc được đến chứng thực, nói là quan trắc có điểm nói ngoa, dù sao cũng là bất luận ngày đêm, đứng trên mặt đất thượng ngửa đầu tùy thời có thể thấy thiên thể cấp tồn tại a. Người chết mặt nói cười khổ lên. Này đó người nguyên thủy thật là có chút ít bản lĩnh. Ta phía trước chưa bao giờ nghĩ đến quá bọn họ thật sự có thể làm ra loại này đối chúng ta thần. Quốc mà nói chí mạng trung cực uy hiếp, thống soái đại nhân nói đúng, làm mát trò chơi không có hẳn phải chết chi cục, cũng không có khả năng sẽ có tặng không điểm số, nếu chúng ta hai cái thế giới bị cuốn vào chí mạng thanh toán lưu trình. Như vậy ở hết thảy biểu tượng dưới. Này tất nhiên sẽ là một hồi thế lực ngang nhau chiến tranh. Một hồi một tử lạc sai, thua hết cả bàn cờ ván cờ. Hai bên kỳ thủ lui không thể lui. Đánh bạc tánh mạng trung cực đánh cờ, loại chuyện này chỉ dựa vào lượng tử quan trắc giả. truyền quay lại tình báo cũng đủ xác nhận đi. Cần thiết mạo bại lộ thanh toán lưu trình nguy hiểm đem các ngươi phái tới nơi này. Vasily ngữ khí Tục Tằng Trung lộ ra khinh miệt, đem một mồm to xương khói phụt lên ở người chết mặt trên mặt. Làm hắn tức khắc cảm giác phía trước choáng váng đầu não nhiệt biến mất hầu như không còn, đương nhiên không cần phải, nhưng vấn đề là, thống soái nàng không tin a, người chết mặt vẻ mặt đưa đám nói. Nàng ý tứ là, liền tính bản chất thế lực ngang nhau, nhưng chung quy bên ngoài thượng vô luận là phàm nhân phần cứng quân bị vẫn là siêu nhân số lượng. Cùng bậc chúng ta đều trình nghiền áp chi thế. Chẳng lẽ chỉ dựa vào âm nhạc ra một người mưu lược là có thể cân đối lại trình độ này chênh lệch? Nếu thật là như thế, kia nếu thống soái đại nhân đều có thể nhìn đến như vậy thật lớn chênh lệch. Trò chơi thế giới giao phong vài tháng, âm nhạc ra lại sao có thể nhìn không ra? Có thể ở bị tính kế dưới tình huống còn đem các ngươi mấy đại đoàn đội đánh tan. Hiện giờ vây ở này bí cảnh chung tồn tại. Lại sao có thể đem hết thảy hy vọng ký thác với một kiện như thế khổng lồ? Chỉ cần chúng ta tùy ý phái ra mấy chi tinh tế hạm đội từng nhóm thứ nhiều góc độ tiến công liền. Nhất định thất thủ trung cực binh khí thượng. Trở lên không sai biệt lắm chính là thống soái đại nhân ý tứ. Cho nên chúng ta bị phái tới, tìm kiếm âm nhạc ra chân chính chiến lược ý đồ cùng át chủ bài nơi. Đáng tiếc chính là, chúng ta gần điều tra đến Tân Yến Đô phế tích có dấu đáp án như vậy bên cạnh tình báo. Cũng đã hãm tại chỗ này, chuyện tới hiện giờ, duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có âm nhạc ra không cần như vậy sớm khám phá chúng ta chân. Chính thân phận, làm cùng đi còn lại đoàn đội còn có thể có thời gian tra xét ra dấu vết để lại. Thật đáng tiếc, ta vừa rồi nhắc nhở quá, từ ngươi lâm vào nơi đây. Ngươi trong đầu biết hiểu hết thảy đều đã không hề bảo lưu lại. Này cùng ngươi hay không thủ mật, thậm chí còn cùng ta giảng chính là thật là giả đều không có quan hệ. Này chỉ sợ là thế giới này pháp tắc, Vasily đột nhiên đánh thức người chết mặt. Làm hắn tử khí trầm trầm gương mặt thượng càng nhiều vài phần xám trắng. Hắn ngay sau đó sầu thảm cười. Ít nhất ta cũng không biết cùng đi kia ít nhất hơn 20 chi đoàn đội cụ thể còn có này đó. Không được đầy đủ biết, Vasily bàn tay vung lên. Loại sự tình này lão tử không có hứng thú. Làm âm nhạc ra cùng thống soái cái loại này tâm địa gian dảo đi cho nhau tính kế đi. Lão tử hiện tại muốn biết chính là, chúng ta hiện giờ chiến lược như thế nào? Người chết mặt gật gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Đến nỗi thống soái chiến lược, xảy ra chuyện lúc sau ngược lại càng bảo thủ một ít. Theo chúng ta biết chỉ có bốn chữ, dương cung mà không bắn, ngài biết đến, thống soái nàng được xưng là hằng thường nguyện giả chỉ sợ trừ bỏ năng lực cũng có cẩn thận. Nguyên nhân, đến nỗi hiện giờ đại cục dưới có nên hay không như vậy cẩn thận. Không phải ta cái này trình tự nên suy xét sự tình, Vasily đem xì gà ngậm ở trong miệng nhấm nuốt. Kẽ răng thậm chí có thể nhìn đến thiêu hồng thuốc lá sợi. Ý của ngươi là án binh bất động, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, mặc dù thập phần rõ ràng âm nhạc ra thực lực, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới bên ngoài thượng chiếm hết ưu thế chúng ta cư nhiên sẽ lựa chọn loại. Này tiêu cực đến tự sa ngã chiến lược a. Tay cầm tư liệu người chết mặt tự nhiên rõ ràng Vasily là cái loại này cả gan làm loạn lĩnh quân. Giả. Bản chất trước mắt này cho người ta uy áp khiến cho khó có thể thở dốc cường giả cùng chính mình. Thủ hạ kia cộc lốc đại nghiêu không có gì khác nhau. Nếu nói có, chẳng qua vị này ở mãng qua đi phía trước trong lòng đối kế tiếp hậu quả môn thanh mà thôi. Vì thế hắn chỉ cười cười nói. Không, là lớn mật cầu tác, một kích phải giết, hết chương.